Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 555. Trận phá lại như vậy đều không có bị đánh vỡ. Đường Mục lộ ra rất là bất ngờ vẻ mặt. Đại trận này cứng chắc vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Phải biết, Đường Mục hiện tại đã phát động rồi toàn bộ sức mạnh tiến hành công kích. Là ngoại trừ sử dụng skill ở ngoài, công kích mạnh nhất, vẫn như cũ không thể đánh vỡ đại trận này. Có thể thấy được đại trận này không đơn giản cùng mạnh mẽ. Nếu như vậy, liền khiến cho dùng skill đi, nghĩ tới đây. Đường Mục nhất thời sử dụng hắn có thể sử dụng mạnh nhất kiếm chiêu. Bùng nổ ra so với vừa nãy càng mạnh mẽ hơn gấp 10 lần lực công kích. Chiêu kiếm này xuất kích, Đường Mục có lòng tin đem đại trận này cho đánh vỡ. Phá cho ta, Đường Mục hét lớn một tiếng. Một chiêu kiếm mạnh mẽ hướng về phía trước bổ tới. Mạnh mẽ kiếm khí, mang theo quyết chí tiến lên khí thế. Mạnh mẽ, đem không gian đánh vỡ. Hình thành nhất đạo không gian thật lớn vết nứt. Mạnh mẽ hướng về phía trước xé rách. Công kích như vậy phi thường mạnh mẽ, toàn bộ đại trận thật giống như một cây kéo ở đem màn trời tiễn mở một cái, đại trận chậm rãi bị phá tan. Cho ta đứng vững, đối diện Đường Mục chiêu kiếm này mạnh mẽ công kích, trong nháy mắt lại có hay không mấy đại trận này bố trí người tham dự bị dư âm giết chết. Thấy tình huống như vậy, Tổ Long phi thường sốt ruột, vội vã hét lớn, để những người khác so bù, thành viên thế thân phía trước bị giết chết bày trận nhân viên công tác. Chính là Tổ Long xử lý đúng lúc, làm cho bị Đường Mục đánh vỡ, xuất hiện một vết nứt đại trận, rất nhanh sẽ thu được chữa trị, làm cho Đường Mục lần này công kích làm không cố gắng. Có hy vọng, cho ta tiếp tục, bên kia, trong trận pháp. Ở cảm ứng được trận pháp được chữa trị thời điểm, Đường Mục không kịp rời đi đại trận. Có điều đại trận này suýt chút nữa bị hắn một chiêu kiếm cho phá tan, làm cho Đường Mục nhất thời tràn ngập tự tin. Ta tin tưởng, lần này nhất định có thể phá tan đại trận này, mang theo tự tin mãnh liệt. Đường Mục tin tưởng chỉ cần hắn sử dụng thực lực mạnh đến đâu lớn một chút, nhất định có thể đánh vỡ đại trận này. Đúng là như thế, vì lẽ đó Đường Mục rất là hung hăng. Như vậy đại trận không sai, nhưng muốn mai phục ta vẫn là suýt chút nữa. Đường Mục hét lớn lên tiếng nói, sau đó tụ tập lên toàn bộ sức mạnh, đưa vào tiến vào Vận Nhật Bảo Kiếm bên trong. Sau đó Vận Nhật Bảo Kiếm đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ mang theo so với trước một luồng ánh kiếm công kích càng mạnh mẽ hơn, càng thêm hung ác công kích, hướng về đại trận bạc nhược nơi công kích mà đi. Kèn kẹt, Đường Mục chiêu kiếm này công kích không chỉ có mạnh mẽ, càng là có phá giáp hiệu quả, làm cho Đường Mục rốt cục phá tan rồi đại trận, làm Đường Mục đánh vỡ đại trận. Theo đại trận phá diệt, nhất thời Đường Mục xuất hiện ở Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất chân chính lối vào nơi. Đồng thời nhìn mai phục chính mình đến cùng là những người nào. Làm sao có khả năng, ngươi làm sao có khả năng đánh vỡ đại trận này. Lúc này Tổ Long lầm bầm lầu bầu. Hiển nhiên đối với Đường Mục đánh vỡ đại trận này, rất là không cam lòng, cũng rất là không biết. Đồng thời còn có mãnh liệt không tin. Nếu không là phái gia cường giả lan truyền tin tức trở về, xác định tin tức này là thật sự, Tổ Long còn tưởng rằng là một tên lừa gạt đây. Làm sao không thể, chỉ là đại trận, làm sao có thể nhốt lại ta. Đối với Đường Mục cấp 7 đỉnh cao thực lực tới nói, đại trận này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không ngăn được hắn. Hơn nữa như vậy đại trận, đối với cấp 7 cấp 5 trở lên cường giả, căn bản là không thể đem nhốt lại. chớ đừng nói chi là đường mục như vậy cấp 7 cường giả tối đỉnh. Giết cho ta, tiêu diệt người này, chúng ta mới có thể quật khởi. Bằng không các ngươi chờ bị loài người nô dịch đi, tuy rằng không dám tin tưởng. Nhưng Tổ Long đối với giết chết đường mục quyết tâm cũng rất là kiên quyết. Liền vẹn vẹn ngẩn người một chút, Tổ Long nhất thời quay về bởi vì đường mục đánh vỡ cái này mai phục đường mục đại trận các tộc. Cường giả phát sinh phải giết khiến, vào lúc này, chỉ có giết chết đường mục, bọn họ mới có thể mạng sống. Vào lúc này, chỉ có giết chết đường mục, bọn họ mới có thể ngăn cản nhân loại cuộn khởi, không bị loài người nô dịch. Vào lúc này, bọn họ đã không có lựa chọn, bọn họ cùng đường mục không chết không thôi, chỉ có thể tồn tại một phương, giết, nhất thời. Vô số các tộc cường giả hướng về đường mục giết đi. Thề phải đem đường mục giết chết, khiến cho bọn họ vạn tộc quật khởi. Nhưng đường mục cũng không phải tốt như vậy giết. Đường mục thực lực phi thường mạnh mẽ, nhìn thấy hướng về chính mình đánh tới các tộc cường giả, trong tay vận nhật bảo kiếm mạnh mẽ hướng phía trước vung lên động. Trong nháy mắt, nhất đạo kiếm khí khổng lồ từ vẫn nhật bảo kiếm phát sinh, mạnh mẽ hướng phía trước bổ tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, những kia kiếm khí đang đến gần các tộc cường giả trong nháy mắt liền sản sinh nổ tung, vô cùng nổ tung uy lực, làm cho các tộc cường giả nhất thời tử thương nặng nề. Lần này các tộc thực lực nhất thời giảm nhiều. Đối với tình huống như vậy, không chỉ có các tộc cường giả rất là bất ngờ, liền ngay cả đường mục bản thân đều rất là bất ngờ. Có điều lưu ý ở ngoài sau khi, nhưng là có người cao hứng, có người rất không cao hứng, những kia các tộc cường giả tự nhiên rất là không cao hứng, mà đường mục bản thân là cao hứng phi thường. Lại một tiếng vang thật lớn, nhưng là cái kia nổ tung làm cho này kiếm khí chịu ảnh hưởng, hóa thành vô số tiểu kiếm khí công kích, lại là vô số các loại cường giả ở này nổ tung dư âm bên trong bị chết. Đối với này, đường mục không có một chút nào thương hại. Những này các tộc cường giả cùng hắn nhất định là kẻ địch. Đối với kẻ địch, đường mục làm lại sẽ không lòng dạ mềm yếu. Vì lẽ đó, đường mục sẽ không lòng dạ đàn bà. Vô số các tộc cường giả tử vong, làm cho Tổ Long nhất thời đối với đường mục càng thêm căm hận. Giết cho ta, vây giết hắn, nếu như có thể thành công, ta phía sau thực lực nhất định sẽ đưa ra to lớn tưởng thưởng. Lúc này Tổ Long đã tức đến nổ phổi. Nếu là không thể giết chết đường mục, há không phải nói rõ hắn Tổ Long rất vô năng. Nghĩ tới đây, Tổ Long đối với giết chết đường mục đưa ra to lớn treo giải thưởng. Nếu như có thể thành công, thu hoạch tuyệt đối tràn đầy. Thậm chí nếu là biết nhiều như vậy treo giải thưởng, coi như đường mục cái này bản thân đều có loại muốn đem chính mình bán đi đổi này treo giải thưởng. Khen thưởng đến, chính là, có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Này không, đường mục vẫn không có tới gần Tổ Long, liền bị ngăn lại, làm cho đường mục không được không dừng lại giải quyết đối thủ lại nói. Ngăn cản đường mục đường đi chính là hai cái mạnh mẽ dị tộc cường giả, trực tiếp cùng đường mục bắt đầu đại chiến. 10 cái hiệp lại bất phân thắng bại. Chuyện này nhất thời để đường mục trở nên hưng phấn. Chẳng lẽ hai người này có năng lực làm ta đối thủ vô địch là cô quạnh? Đường mục từ khi đột phá đến cấp 7 sau đó, thực lực càng mạnh mẽ hơn. Ở cái này địa cầu, đặc biệt mặt thế sau địa cầu, đường mục có thể nói đã vô địch không có đối thủ. Tự nhiên là hiện tại địa cầu các loại cường giả căn bản là không thể là đối thủ của hắn. mà thật vất vả tìm tới một có thể cùng hắn đại chiến 10 cái hiệp bất phân thắng bại. Có thể thấy được đối thủ như vậy vẫn là rất mạnh mẽ. Đối thủ như vậy, nhất thời để Đường Mục nhiệt huyết sôi trào, chiến ý dâng trào. Hiệp thứ 20 kết thúc, cái kia hai cái dị tộc cường giả vẫn như cũ chống lại rồi Đường Mục công kích. Thứ 30 hiệp, thứ 40 hiệp, đại chiến vẫn còn tiếp tục, mãi cho đến đại chiến hơn 100 cái hiệp, cái kia hai cái dị tộc cường giả mới có không chống đỡ nổi dáng vẻ. Hết chương.